Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 516, chương 516, nơi nào đều có tiểu nhân. Hừ, lên cho ta a. Nhị sư huynh biệt hồng mặt, đem bú sữa mẹ khí lực cũng sử xuất ra. Dĩ nhiên đem nhâm đồ không có biện pháp. Người này, nhìn cùng nhâm hung không sai biệt lắm. Phần này lượng, ít nhất là đối phương gấp 10 lần. Hô, xong đời con bê, thua thiệt mới vừa rồi bắt là cẩu tử. Muốn bắt là ngươi, ta đây mấy trăm cân thế nào cũng phải bị ngươi kéo đi không thể. Thủy Long mi đạp mắt, nhị sư huynh sinh không thể yêu đợi tại chỗ. Ngay cả một thỏ cũng chống không nổi. Hắn có chút không ném nổi người này. Chờ đến nhâm nhất đến, hắn lòng tốt hỏi, đại sư huynh, có cần hay không ta đi nhiều gọi mấy người đến giúp đỡ? Cái này, không gấp, ta thử trước một chút lại nói. Nhâm nhất khí lực cũng không thấy bao lớn, ai cũng không nghĩ ra. Khi hắn đi ôm ấp nhâm đồ béo mập thân thể lúc, cũng không có tốn nhiều lực, chỉ là dễ dàng giơ lên. Kia than thành tiểu sơn như thế thịt thỏ, liền bị đem dễ dàng chĩa vào trên đầu. Phảng phất kia to lớn thân thể chỉ là một trống rỗng, cũng không có bao nhiêu sức nặng. Nhị sư huynh nhìn đến không ngừng hâm mộ, trong mắt tất cả đều là sùng bái. Đại sư huynh uy vũ, đại sư huynh lực bạt sơn hề khí cái thế. Đại sư huynh, khụ, không sư đệ ngươi nói lợi hại như vậy cáp. Không cần nịnh hót, chờ ngươi cũng có linh sủng. Ngươi cũng biết, hắn chúng ta đối với chủ nhân mà nói, liền cùng một cây lông hồng như thế nhẹ. Lông hồng a, không trách. Hắn liền nói tu vi của mình không chống đỡ được nhâm nhất. Ngay cả khí lực cũng kém nhiều như vậy. Đang tự ti không nổi. Lời này nhưng là để cho hắn dễ chịu hơn rất nhiều. Thu xếp ổn thỏa này hai tiểu cái. Nhâm nhất cũng không gấp đi ra ngoài. Hắn khoảng thời gian này cảm ngộ thật nhiều. Ngược lại bên ngoài trong lúc nhất thời cũng không tìm được đường ra. Cái thế giới này tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống nhau. Dứt khoát ở thế giới Quy Linh bên trong lần bế quan lại nói. Phía thế giới này coi như an tĩnh tường hòa. Mà ở một địa phương khác Hồng Mông đại thế giới. Bởi vì một món ngàn năm khó gặp thịnh sự. Phơi bày náo nhiệt phi phàm cảnh tượng. Các lộ tu sĩ không ngừng lui tới ra vào. Trong hư không phi chu đặt được kề bên chen chúc. Đưa đến sau đó phi chu bị ngăn ở bên ngoài không vào được. Này không thể tránh khỏi sẽ khó khăn ra rất nhiều tranh chấp. Thậm chí ra tay đánh nhau. Vô số tử thương. Đem cái Hồng Mông đại thế giới ngoại giới hư không làm rối lên được ô yên chướng khí. Vì thế, Hồng Mông đại thế giới giới chủ đoán mò thiên. Không thể không phái ra hắn một cái người hầu Mông Quyền đi trước chỉ huy giao thông. Này Mông Quyền có thể là không phải người cũng như tên. Thật Mông Quyền. Này nhân tinh minh có thể làm, tuổi trẻ tài cao, thích nhất kết giao các lộ tu sĩ. Rất nhiều người cũng sẽ bán hắn mặt mũi, là một cái vạn kim du như thế nhân vật. Bất quá, cũng là một lòng tham không đáy, nhạn quá nhổ lông tham tiền chủ. Từ trước mắt hắn đi ngang qua tu sĩ, không hiếu kính một, hai, vậy cũng thật xin lỗi. Người được ở trong hư không xếp hàng, chờ vào giới thông báo. Về phần không biết năm tháng nào mới có thể đến phiên. Vậy thì phải nhìn tâm tình của hắn có được hay không. Đây cũng là rất nhiều đại thế giới cũng tồn tại. Một người trong đó ẩn bên trong quy tắc. Có năng lực cũng sẽ không để ý. Bọn họ chưa bao giờ thiếu hiếu kính. Thậm chí còn có cho nhiều. Dùng để biểu dương thân phận của mình địa vị. Có thể tới đại thế giới lan lộn tu sĩ. Cũng không mấy cái là năng lực kém. Cho nên. Chuyện xui xẻo này nhìn rất cố hết sức. Làm không tốt cũng sẽ bị cuốn vào đến người khác tranh chấp bên trong. Kỳ thực mỡ phong phú. Không có một chút bản lĩnh nhân. Cũng không tư cách đảm nhiệm. Này Mông Quyền có thể được Hồng Mông giới chủ xem trọng. Cũng đã rất có thể nói rõ vấn đề. Chỉ tốn một cái ban ngày. Mông Quyền liền đem toàn bộ phi chu dựa theo 37 loại trật tự. Phân môn biệt loại đạt. Lấy được đoán mò thiên giới chủ khen thưởng. Ban thưởng rất đa bảo vật. Trong lúc nhất thời, hắn thành lần này tỉnh lỵ tối nổi tiếng nam nhân. Đương nhiên, này cũng có một chút không hòa hài thanh âm xen lẫn ở bên trong. Bất quá, đều bị hắn âm thầm xử lý xong. Thần không biết quỷ không hay, không nhận biết điểm nóng, cũng chỉ có thể thấy mặt ngoài phồn vinh tường hòa. Xử lý xong giao thông loại chuyện nhỏ này, Mông Quyền hô bằng hoán hữu tại thuyền bay bên trên bày một bàn. Ở nơi này trong hư không tùy tiện ăn uống, không có chút nào cấm kỵ, có rượu có thịt, tự nhiên cũng sẽ có mỹ nhân tương bồi. Ti trúc nhiều tiếng, nói chuyện phiếm âm thanh, ở trong hư không truyền vang ra rất xa, rất xa. Lúc này, một chiếc chất phác không màu mè thuyền nhỏ lái tới. Trong đò chỉ có một người, một cái ăn mặc gió thổi không lọt nữ nhân, trên đầu còn mang một cái lụa đen mũ. Quần áo của nàng mặc dù rất giản dị, không ngăn được kia vóc người linh lung thích thú. Cổ cổ nang nang, tựa hồ lại phí xuống lực hô hấp, là có thể chống đỡ y phục rách dưới. Nàng xuất hiện, cũng không có đưa tới ai nhìn chăm chú. Chỉ bất quá, nàng đi ngang qua Mông Quyền phi chu lúc, lại nhìn cũng không nhìn một trong số đó mắt. Mông Quyền lúc này đã uống nhiều rồi, mang theo vẻ say, thấy vậy không vui. Toại lớn tiếng giày, nơi nào đến tu sĩ, đi tới ta Hồng Mông đại thế giới còn không qua đây ghi danh. Nói lên cửa nhà, lụa đen nữ tử hào không gợn sóng hỏi ngược lại, các ngươi là người nào? Nơi này là không phải tùy ý có thể ra vào sao? Lúc nào có như vậy quy củ? Hắc hắc, Mông Quyền phun nhổ ra trong miệng thịt vụn, cả lơ phất phơ liếc xéo đến, ra ở chỗ này, chính là quy củ. Cùng hắn tiệc rượu, đều là cá mè một lứa, tất nhiên tương xứng đến, thay hắn đem lời khoan khoái toàn, cổ vũ đem kiêu ngạo, vị đạo hữu này, tới chỗ này không đưa tiền bảo hộ, có phải hay không là quá không hiểu quy củ chứ? Lụa đen nữ không hề bị lay động dáng vẻ, không biết mùi vị, phiền toái nhường một chút, chớ cản đường, a, như vậy không hiểu chuyện cô nàng, là thế nào sống đến bây giờ? Để cho chúng ta tới xem một chút, ai cho nàng lá gan. Bốn người đồng bạn không có hảo ý đem lụa đen nữ vây lại. Đưa tay thì đi bắt lộng nàng lụa đen. Ba, ba, ba, ba. Bốn người mơ u bàn tay trong nháy mắt sưng như heo vó. Nhìn đỏ thắm có sáng bóng. Đau đến gào khóc hô hoán lên. Cũng không biết này lụa đen nữ làm sao bây giờ đến. Bốn người cũng không có cảm giác được một chút sóng linh khí. Động tác mau căn bản không thấy rõ. Liền rồi nàng nói, loại sự tình này, chỉ có hai cái khả năng. Hoặc là đối phương tu vi cao hơn bọn họ quá nhiều. Hoặc là liền là trên người đối phương có kỳ bảo hộ vệ. Người không phận sự không thể gần người. Mông Quyền cảm giác mặt mũi dị thường gây khó dễ. Hướng về phía bốn người đồng bạn lên tiếng giày. Xấu hổ mất mặt ngoạn ý nhi, cút cho ta không nhận biết các ngươi. Bốn người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, vốn là muốn ở Mông Quyền trước mặt, thay hắn kiếm điểm mặt mũi, vớt điểm chỗ tốt, không nghĩ tới có thể như vậy. Bọn họ không dám nghịch lại Mông Quyền lời nói, rút lui trước, hận hận hướng về phía lụa đen nữ lực câu tiếp theo lời độc ác. Đàn bà thúi, ngươi chờ đó. Đắc tội các gia gia, có người quả ngon để ăn. Hừ, luôn sẵn sàng tiếp đón. Lụa đen nữ nói xong, sải bước về phía trước, cũng không quay đầu lại liền đi. Bốn người đồng bạn sờ tới Mông Quyền bên người, vẻ mặt giận dữ thổi gió bên tai. Đoán mò tôn chủ liền này quá bỏ qua cho nàng. Cái này cô nàng rất thần bí, người xem lòng ngứa ngáy khó nhịn a. Hừ, để cho nàng đi vào. Đến lúc địa bàn của ta, có nàng quả ngon để ăn. Đến thời điểm, muốn trà sát viên trà sát làm thịt còn là không phải bắt vào tay chuyện. Gấp cái gì, không đánh mà thắng chi binh. Đúng là hắn am hiểu nhất chỉnh người lộ số. Mấy người đồng bạn sờ lên cằm, cùng hắn đồng thời ta nhìn lụa đen nữ bóng lưng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.